Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học sinh ngộ hại không phải là hai người mà là ba người đến bốn người đó. Lưu Minh ngồi bệt xuống, trên mặt không ngừng đổ ra mồ hôi, thì thào: "Cái này là tỏi đời rồi, tỏi rồi." Tạ Vũ Tình nói: "Ngô Nhạc, sợ Tiểu Long không phải là chết trong bồn chứa nước sao? Vậy thì vì vật gì đã giết bạn cùng phòng của bọn họ, và tại sao phải làm như vậy?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Rất có thể những cái chết này là như nhau, là do thực vật tại địa ngục hạ thủ." Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lưu Minh vẫn còn đang ngây ngốc, dường như đang suy nghĩ, căn bản không để ý. Thế nhưng điện thoại vẫn vang, cắt đứt, sau đó lại vang. Lưu Minh không thể làm gì, liền nghe máy. Một tiếng im lặng nghe mấy giây, thân hình mập mạp của lão bỗng bật từ dưới đất lên, la to: "Không có khả năng! Các người xem lại xem." Đầu dây bên kia lại nói cái gì, rồi lạch cạch một hồi. Lưu Minh đánh rơi cả điện thoại di động, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước thì thào: "Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long còn sống." Ba người Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì khiếp sợ: "Làm sao có thể?" Trương Tiểu Nhị cả kinh. Lưu Minh nói: "Là thật, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ vừa gọi tới. Lúc trước ta gọi bảo cô lên lớp xem, nói cho chúng ta biết là thấy rõ Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long còn đang đi học." "Làm sao có thể được?" Tạ Vũ Tình cũng nói: "Nếu như Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long còn sống thì nửa khuôn mặt người và tấm da ở trong phòng chứa nước nhất định không phải là bọn họ. Nếu không thì không có cách nào mà giải thích." Trương Tiểu Nhị cũng cướp lời: "Làm gì có sự kiện trùng hợp như vậy? Chúng ta tìm nhầm người, lại gặp gỡ hai người đồng dạng bị cương thi ăn." Diệp Thiếu Dương trong lòng mơ hồ xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, nói với Tạ Vũ Tình: "Nơi đây giao lại cho cô, chúng ta đi tìm hai người kia." Một hơi chạy đến dưới lầu, Diệp Thiếu Dương nghĩ ra cái gì, quay lại trên lầu, dùng di động chụp cận cảnh gương mặt của hai người chết, sau đó mới ra cửa. Tạ Vũ Tình đuổi theo, ghé vào lan can hô: "Ta bảo kỳ thần ở phía ngoài cổng trường đợi ngươi, ngươi nhất định phải mang theo hắn đó." Diệp Thiếu Dương đồng ý, cùng Lưu Minh và Trương Tiểu Nhụy đi nhanh đến bên ngoài trường học. Kỳ thần và một vài đồng nghiệp đã đợi ở đó, lập tức chào đón gia nhập cùng. Đi tới trước tòa nhà giảng đường, một người phụ nữ trung niên lập tức hướng Lưu Minh đi tới. Lưu Minh chưa giới thiệu, nhưng nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì Diệp Thiếu Dương biết bà ta chính là giáo viên chủ nhiệm trong lớp học của Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long. "Lưu hiệu trưởng, các người đến chậm một bước rồi, bọn Ngô Nhạc đã đi rồi." Giáo viên chủ nhiệm nói: "Lớp vừa mới tan, ta thử ngăn bọn họ, kết quả là không có ngăn được." Đi đâu?" Lưu Minh vội hỏi. "Ta hỏi thì bọn chúng nó không nói, hai người còn đi cùng với mấy cả bạn học nữa, bọn họ nói muốn đi thám hiểm hầm trú ẩn ở trên núi." Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nghĩ đến cái loài cỏ kia là loài thực vật từ địa ngục. "Không được, mấy học sinh kia gặp nguy hiểm rồi." Quay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình căn bản không biết hầm trú ẩn ở đâu, vì vậy hỏi Lưu Minh: "Ta đã từng đi qua, để ta dẫn đường." Trương Tiểu Nhị xoay người lại chạy: "Chờ một chút." Diệp Thiếu Dương lấy di động nhìn ảnh chụp gương mặt của người chết, đưa cho giáo viên chủ nhiệm xem: "À, đây là học sinh cùng lớp, là Lâm Đan và Trần Hạc." Giáo viên chủ nhiệm từ trong tấm ảnh nhìn ra, vội hỏi: "Bọn họ bị làm sao vậy?" "Bọn họ cùng với Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long, có phải hay không là cùng một phòng ký túc xá?" Diệp Thiếu Dương không trả lời vấn đề của bà. Giáo viên chủ nhiệm ngẫm nghĩ: "Đúng rồi, bốn người bọn họ ở chung một phòng ký túc, sau đó dọn ra ngoài." Ba người Diệp Thiếu Dương và Lưu Minh, Trương Tiểu Nhụy nhìn lẫn nhau, nhãn thần đều có chút ảm đạm. Lưu Minh thất thanh: "Làm sao có thể như vậy?" "Đi thôi, tìm bọn họ, nhanh lên." Ba người bỏ lại giáo viên chủ nhiệm còn đang ngơ ngẩn, cùng đám kỳ thần chạy ra ngoài. "Có muốn lái xe qua đây hay không?" Kỳ thần hỏi. "Sơn đạo không xa đây, ta mang bọn họ đi đường nhỏ." Trương Tiểu Nhị vừa chạy vừa hỏi Diệp Thiếu Dương: "Sư phụ, nói như vậy hai người chết vừa được phát hiện cũng là do cái thực vật ở địa ngục đó hút khô hết cả huyết nhục?" "Đúng vậy." "Thế nhưng Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long không phải đã chết sao? Chỉ để lại một bộ da. Hiện tại mang theo cái đám học sinh lên núi kia là đứa nào?" "Đương nhiên là giả dạng đó." "Giả? Là có ý tứ gì?" "Ta cũng không biết, nhanh lên một chút." những học sinh kia nhất định là gặp nguy hiểm rồi. Chạy một đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net